Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, 13 Phệ Thần Người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN1342 đề cử nguyệt phiếu trong thần thoại nghiên cứu khoa. Học thiên tài, đáng tiếc là văn số thiên tài. Triệu Mục khép lại trong tay giấy bằng da dê cuốn. Thông qua cái này hắn không dứt học liền linh hồn cộng minh phương pháp. Còn chiếm được nhân tạo thần hồn phương pháp chế tạo. Càng lấy được tượng ma thần liên quan tới tượng ma chế tạo bộ phận tương quan kiến thức. Những thứ này cũng có thể ở không để phát huy tác dụng to lớn. Hắc Dạ Đao Phong âm ảnh vị diện. Đến nay còn có 25 vị thần hồn. Hắc Dạ Đao Phong tại sao chỉ đem thần hồn và thần hỏa đổi thành là âm ảnh sinh mạng? Còn lại thần cách thậm chí là thần thi chờ các loại. Thà làm tưởng thưởng cũng không có đổi thành là âm ảnh tính chất tồn tại. Chính là bởi vì đổi thành thần thoại cần âm ảnh nguyên chất thực ra quá nhiều. Cho nên cho dù có một ngày hắn hoàn toàn đạt được vậy bút tài sản, hắn cũng chỉ có thể dùng chúng thần thi luyện chế thần khí. Nhưng mà như vậy quá lãng phí. Hắn lúc ban đầu dự định là đem thần cách và thần chức dùng thiên đế ngọc sách luyện hóa. Sau đó thử nghiệm bồi dưỡng mình thần thoại. Nhưng là cái tỷ lệ này nói thật đặc biệt thấp. Ngay cả là thiên đế tự mình vậy rất khó mượn thiên đế ngọc sách chế tạo thần thoại. Bây giờ không cùng. Bây giờ hắn có mới lợi dụng phương pháp, thần chức tiếp tục dùng thiên đế ngọc sách đổi thành, nhưng là thần cách có thể thành tựu hạch nguyên sư chế tạo thần thoại cấp bậc nguyên hạch khôi lỗi. Nguyên vật liệu, bản tới đây chính là thích hợp nhất nguyên vật liệu. Hắn trước đây không muốn làm như vậy hoàn toàn là bởi vì tay mình nghệ không đạt tiêu chuẩn. Hắn mặc dù đạt được truyền thừa, nhưng cũng không phải là trực tiếp thành là thần cấp hạch nguyên sư. Hắn cần mình căn cứ truyền thừa học tập nắm giữ. Muốn vô căn cứ nắm giữ đây là thời gian niệm lực cũng không làm được. Dĩ nhiên nếu như là tiêu hao âm ảnh nguyên chất và thời gian niệm lực dung hợp sản vật bất hủ ma làm. Hơn nữa thời gian niệm lực thiên phú vậy đích xác có thể nhanh chóng thành là thần cấp hạch nguyên sư nhưng là tiêu hao quá lớn. Bây giờ thần cách đều không thu vào tay, hắn dĩ nhiên sẽ không cân nhắc tăng lên hạch nguyên sư trình độ. Bây giờ không cần tiêu hao bất hủ ma làm đi đường tắt. Tượng ma thần liên quan tới thần hồn kỹ thuật tương quan trực tiếp giải quyết hắn ở hạch nguyên sư. Truyền thừa phía trên gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn. Phá giải những thứ này vấn đề khó khăn cho hắn mấy năm thời gian là có thể thành là thần thoại cấp. Bậc hạch nguyên sư, mấy ngày sau, Triệu Mục rốt cuộc nắm giữ linh hồn đồng tình bí thuật. Dĩ nhiên đây là cho Thủy Tinh Long thấy. Mấy ngày nay Thủy Tinh Long vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Âm thầm còn có hai cặp mắt một mực giám thị. Hiển nhiên cái này nơi quan trọng ít nhất có hai cái nửa bước thần thoại âm thầm trông chừng. Đây có thể và vạn quốc thành bang trên mặt nổi nửa bước thần thoại số lượng hoàn toàn không tương. Các loại, có thể bắt đầu, Triệu Mục vừa nói bắt đầu điều chỉnh mình quy luật thần tính lấy đặc định tần số. Đồng tình, cùng trong chốc lát, chung quanh ba cái giống nhau chập chờn lướt qua. Bốn người bắt đầu tiếp xúc. Dưới loại trạng thái này bất kỳ một khối quy luật thần tính có nhỏ nhất thay đổi đều không cách nào. Lừa gạt còn lại ba người. Ngươi có phải hay không chúng thần phái tới? Thủy Tinh Long hỏi. Không phải. Triệu Mục đáp. Ngươi có phải hay không chúng thần vào vực sâu con cờ? Không phải. Ngươi đối với chúng ta lòng trong lòng ác ý? Không có. Ngươi đã sớm biết chúng ta? Không biết. Ngươi và thế giới luân hồi ra tồn tại có không có quan hệ? Không có. Ngươi là ai? Bảo Phong Bá Tước, Triệu Mục Si La, ngoặc kép, liên tục trên trăm hỏi đề, không chạm đến người riêng tư nhưng là liên quan đến mọi phương diện. Phàm là chút nào ác, cũng biết bị trực tiếp hỏi đi ra. Triệu Mục toàn bộ thông qua, bởi vì ở vấn đề trả lời giờ khắc này hắn phong bế mình trí nhớ. Thông qua sửa số mạng cho mình ngụy trang trí nhớ, ở hắn bây giờ trong nhận biết hắn chính là Bảo Phong Bá Tước mà không phải là siêu duy người tiến. Hóa Triệu Mục, hắn trong trí nhớ có Bảo Phong Bá Tước tất cả ngụy tạo đời người trải qua. Đây chính là linh hồn đồng tình bí thuật nhược điểm, nhưng mà trừ hắn có thể tùy ý điều khiển mình trí nhớ trên đời hiếm thấy. Tất cả khảo sát kết thúc, Triệu Mục giải trừ linh hồn đồng tình, Thủy Tinh Long thật cao hứng. Nhiều hơn một cái nửa bước thần thoại chiến lược bọn họ kế hoạch khả năng thành công tính thì càng cao, phần danh sách này cho ngươi, thành viên khác vậy sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Thủy Tinh Long vừa nói đưa tới một phần danh sách, Triệu Mục nhận lấy vừa thấy hơi kinh hãi, hắn lúc này đã tự động giải trừ phong ấn tất cả trí nhớ trở về. Có thể để cho hắn kinh ngạc. Phần danh sách này tự nhiên không phải chuyện đùa. Toàn bộ vạn quốc thành bang, không tính là hắn chừng 12 nửa bước thần thoại. Trong đó để cho hắn kinh ngạc chính là 7 biển vua. Ngang dọc chủ vị diện biển khơi 7 cái thuyền đội. Trong đó 3 cái nghiêng chính nghĩa, 4 cái nghiêng tà ác. Nghiêng tránh nghĩa 3 cái mọi người đều biết xuất từ vạn quốc thành bang cao tầng. Trong đó mọi người biết nửa bước thần thoại chỉ có 7 biển vua xếp hạng thứ nhất tinh giới hải. Vương, hắn trước trọng sinh ám sát qua cái này một vị. Cho nên đối với tinh giới hải vương thực lực chút nào không cảm thấy bất ngờ. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là 7 biển vua lại là một phe. Hơn nữa toàn bộ đều là nửa bước thần thoại. Hiển nhiên bọn họ ẩn núp mình thực lực. 7 biển vua nội bộ hàng năm đối nghịch rất có thể chẳng qua là lừa dối người đời một cái giả tưởng. Trừ 7 biển vua, trong danh sách còn có mọi người quen thuộc Hải Hoàng và Thần Thánh Hiền Người 2 cái nửa bước. Thần thoại, cuối cùng 2 cái thì là tới từ thế giới dưới đất Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương và đến từ người thú đại. Lục Thú Vương, một cái Hắc Ám Tinh Linh, một cái trong tộc người thú Bỉ Mông tộc người Bỉ Mông Vương. Cái này 2 cái chắc là mới vừa rồi cùng nhau linh hồn cộng minh 2 người. Tổng cộng 12 nửa bước thần thoại, hiện lại thêm hắn chính là 13 nửa bước thần thoại. Thí thần hội, Triệu Mục đã có thể tưởng tượng được cái tổ chức này sẽ tung lên dạng gì gió bão. Không chỉ một vị thần nói đem chết ở cái tổ chức này thủ hạ, nhưng mà cái tổ chức này cuối cùng vận mệnh vậy nhất định là giết lẫn nhau tự mình tan vỡ. Bởi vì cho dù có thần thoại cấp bậc biển sâu con rùa khổng lồ thần thai, bọn họ cũng không khả năng săn giết 13 vị thần nói. Đến cuối cùng chia của không đều giết lẫn nhau là chuyện sớm hay muộn tình. Bất qua chí ít trước mắt, những thứ này sẽ là hắn trung thật nhất đồng minh. Triệu Mục hủy diệt trong tay danh sách, Thủy Tinh Long đưa cho hắn một cái khảm nạm đầy đá quý gương. Triệu Mục không khỏi được cảm khái, hắn gần đây thật đúng là và gương có duyên phận, quy luật thần tính luyện hóa, lập tức biết đây là một cái đặc thù liên lạc bán thần khí. Thông qua cái này có thể liên lạc những thứ khác nửa bước thần thoại, có thể trực tiếp chỉ huy vạn quốc thành bang một số bán thần. Giống vậy cũng có thể hướng những thứ khác nửa bước thần thoại cầu viện. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều không phải là miễn phí. Hắn người mới này khẳng định so với không được 11 cái cụ già có quyền. Còn có một chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Thủy Tinh Long nghiêm túc nói. Chúng ta liên thủ săn giết thần thoại là khẳng định, nhưng là không có 10 phần chắc chắn sẽ không ra động. Vì vậy chúng ta mỗi một người đều phải phong tỏa một cái thần thoại, phong tỏa mình con mồi. Tìm hắn nhược điểm cũng thuyết phục tất cả thành viên mới có thể mở ra đi săn. Cái này rất hợp lý. Ta lựa chọn tay ách thần theo những người khác không việc gì mâu thuẫn đi. Triệu Mục cười nói, Thủy Tinh Long gật đầu một cái. Sau đó nói ra những thứ khác nửa bước thần thoại mục tiêu. 12 người. 6 đều lựa chọn thần cách cấp bậc 1, còn dư lại không phải 2 chính là 3. Không có bất kỳ một người nào lựa chọn thần cách cấp bậc 4. bởi vì vậy nhất định đã vượt qua bọn họ liên thủ năng lực cực hạn. Dù vậy, muốn động thủ cũng phải thuyết phục những người khác cầm ra nhất định thành công đi săn kế hoạch. Bởi vì Liệp Thần không cho phép thất bại chính là chết, cho nên không thể nói phục những người khác không có 8-9 thành thành công kế hoạch. Biển sâu con rùa khổng lồ xanh thần thai tuyệt đối sẽ không bị kích hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.